Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không phủ nhận là thừa nhận. Tôi cùng Vũ Điệp, có chuyện gì cũng không cần báo cáo với cô đi, Lam tiểu thư. Nhầm chế giới hài hước khởi môi. Lam Lăng nhìn hắn, ánh mắt sáng chói, vô cùng thiêu đốt lửa giận cùng với lửa ghen. Nhầm chế giới, tôi sẽ hận anh cả đời. Mời. Nhầm chế giới đưa tay ra thay nàng mở ra cửa lớn nhà hàng. Tay của anh bị làm sao vậy? Lam Lăng liếc qua tay quấn băng trắng của hắn, không khỏi chú khởi lông mày. Tôi hôm qua kịch liệt không cẩn thận bị thương. Hắn không thèm để ý cười. Anh thật đáng kiếp. Lướt qua hắn, nàng đi thẳng vào trong phòng ăn, một cỗ bực mình ở ngực thì chung mãi không thôi. Nàng nếu như tự mình đã tình quan tâm người đàn ông này lần nữa thì đúng là quỷ. Lam Lăng vừa đi một lời thề son sắt tự nhủ. Phòng vệ sinh bên trong rất nhiều người hay sao, thế nào đi lâu như vậy? Khuyết Lạc lông mày cũng không giơ lên, tiếp tục cúi đầu dùng cơm. Đối phương lại chậm chạp không có trả lời, cái này mới khiến cho hắn không thể không ngẩng đầu lên đưa nhìn nàng một cái. Thế nào, người nào chỗ em tức giận sao? Cái này biết rõ còn hỏi số nam nhân. Lam Lăng tức giận trừng hắn một cái, cúi đầu dùng cơm, đau cũng không đáp một câu. Nhâm Chi Giới sau đó cũng trở về chỗ ngồi. Quan Vũ Điệp nở nụ cười, đôi tay kéo cánh cửa của hắn yểu điệu nói, Chi Giới ngươi trở lại sẽ đến tột cùng quá lại không? Em đã thay anh của trách Khuyết Lạc một trận, bảo anh ấy không được đem khuyết điểm của mình ném cho anh tới dọn dẹp. Lần tới xe của anh ấy nếu lần nữa không khóa, liền kêu chính mình tự đi khóa đi. Cái này không có gì lớn. Nhâm Chi Giới cười nhạt một tiếng. Khuyết Lạc nhàn rỗi nói chen vào. Đúng vậy, Chi Giới đã nói như vậy em còn muốn giận dữ. Em rất bất bình. Người ta Chi Giới dù gì cũng được xưng tụng là em trai anh. Khuyết bà đối với anh ấy càng thêm coi trọng không phải sao? Quan Vũ Điệp phối hợp nói, một chút cũng không phát hiện bên cạnh Nhâm Chi Giới sắc mặt trở nên khó coi. Khuyết Lạc nâng lông mày cười cười, đối với nàng câu này hiển nhiên cũng không muốn để ý. Vũ Điệp, món ăn đã lạnh. Món ăn này vốn chính là lạnh, lại muốn lừa em. Quan tiểu thư, người ta dụ dỗ cô là muốn cho cô một chút mặt mũi, cô còn không nhanh ăn một chút đi. Xong rồi, tôi muốn nhanh lên lúc này rời đi thôi. Lam Lăng nhẹ giọng nói, không tốt lắm chen miệng. Bị nàng một câu trách móc, Quan Vũ Điệp sụ mặt xuống. Với nhân này thần ký cái gì nổi giận. Nếu không phải nàng là tình nhân của Khuyết Lạc, nàng đã sớm đem ly nước dội thẳng đến mặt nàng đi. Không thích nơi này, Khuyết Lạc cảm thấy buồn cười, ngửa mặt sang bên nhìn Lam Lăng. Chỉ cảm thấy không thoải mái. Khuyết Lạc đứng dậy muốn kéo nàng. Không thoải mái nên đi gặp bác sĩ đi. Em cơm còn chưa có ăn. Lam Lăng hất tay của hắn ra tiếp tục. Húp húp. Khuyết Lạc, ai nơi nào tìm được nữ nhân kỳ quái như vậy? Quan Vũ Điệp vẫn còn tức việc khi nãy bắt đầu châm chọc. Vũ Điệp không cần nhiều lời. Nhâm Chi Giới nhẹ khiển trách. Bị hắn một trách cứ, Quan Vũ Điệp đờ mặt. Trong lòng có tất cả ủy khuất, nước mắt trong giấy lát xông lên hốc mắt. Nhưng là em. Em nếu như không muốn ăn, anh đưa em về nhà. Nhâm Chi Giới. Ăn hay là không ăn? Ăn. Quan Vũ Điệp không nói thêm nữa, tâm tình có chút khó chịu. Bởi quá Nhâm Chi Giới khó lắm mới hẹn nàng ra ngoài ăn cơm. Nàng không muốn bị tình huống như vậy làm hư. Ủy khuất cũng phải nghiện xuống, bởi vì nàng thích cùng hắn ở chung một chỗ. Lam Lăng thấy Nhâm Chi Giới đối với Quan Vũ Điệp thái độ không tốt, trong lòng khẽ khá hơn một chút. Bất quá dù sao lỗi cũng không phải là Quan Vũ Điệp, nàng coi như không quá thích nàng, nên cũng không vì vậy mà cười hả hê. Vì vậy nàng chẳng qua là không nói lời nào mà tiếp tục ăn những món ăn trên bàn. Cho dù bữa cơm này khó nuốt bao nhiêu, nàng cũng buộc mình đem toàn bộ nuốt vào bụng đi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lam Lăng đem tóc dài đang buộc thả ra để cho gió đem sợi tóc thổi lên ở trong không khí lướt nhẹ. Nàng đi bên cạnh Khuyết Lạc, không có giống như Quan Vũ Điệp một dạng kéo tay bạn trai thật chặt. Đối với Khuyết Lạc kia, vẻ mặt đùa cợt như có như không, cũng vẻn vẹn là mấp máy môi lờ đánh. Đường phố New York tạo ra loại ánh sáng hào quang. Và ra lại ánh sáng hào quang như những hạt đào quý, mê hoặc những người có tâm mềm yếu hướng nó đến gần, sau đó sẽ bị luôn xuống thật sâu, không cách nào thoát khỏi. Đã bao lâu rồi không đi trên đường, nàng hoài niệm mọi thứ ở Đài Loan, cho dù nơi ấy cũng không có việc theo ý người, cũng có những người toan tính nhân cơ, nhưng đó là nơi nàng sinh ra và lớn lên. Hơn nữa Đài Loan nàng được tự do, không giống như ở chỗ này mang danh nghĩa tình nhân. Tình nhân. Lam Lăng ở bên mép miệng hiện lên cái cười lạnh, chưa từng nghĩ tới hai chữ này sẽ tồn tại ở trên người nàng. Thật ra thì không nghĩ tới chuyện này lại thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.